Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 186, 186, Ngô Khảo ký vương của tiểu chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cả dãy máy bắn đá Trevor xây bằng tre luồng khá đơn sơ của bố chính bắt đầu khởi động, tuy tầm bắn không quá tốt và cũng không có sức mạnh hủy diệt nhưng những cỗ máy bắn đá đối trọng tre luồng này lại có được diệu dụng không hề đơn giản, thậm chí Ngô Khảo ký còn muốn lên một cẩm nang về cách sử dụng của loại máy bắn đá này. Các thợ thủ công trong quá trình chế tác máy bắn đá Trevor xây bằng tre luồng đã phát hiện ra một điều thú vị. Họ đã thông báo lại cho Ngô Khảo ký biết được, thực tế máy bắn đá Trevor xây bằng tre luồng không kém như những gì Ngô Khảo ký suy nghĩ, nếu được nghiên cứu chế tạo một cách tử tế thì sức mạnh của chúng sẽ tương đương với những cỗ máy được làm bằng gỗ tốt. Nhưng chuyện này Ngô Khảo ký để sau sẽ bàn bạc, lúc này chỉ biết những Trevor xây bằng tre luồng đủ sức ném tinh chuẩn những hũ dầu hỏa 10-15 kg đi xa hơn 200 m, và từ sáng sớm các công binh thợ thủ công đã tân trang lại 40 thanh Trevor xây bằng tre luồng để chúng có thể vận hành tốt trong tối nay. Cả 4 chiếc máy bắn đá này đều đã căn chỉnh và bắn dò cả một buổi sáng này với các viên đạn đất nung 10-15 kg để tìm được đường đạn đạo chuẩn xác. Cho nên tối nay chính là công việc nhắm mắt để bắn lên đầu thành với những tọa độ và cân nặng đối trọng đã chuẩn bị sẵn. Từng hũ dầu hỏa liên tiếp được ném lên đầu thành ở hai bên trái phải đường đất đã san phẳng. Tỷ lệ trúng đích vẫn là rất cao, tường thành rộng đến hơn 10 mét lúc này đã tràn ngập lửa lớn ở hai bên. Các binh sĩ đại tống bố trí ở hai bên cánh của đường đất trên tường thành hoảng loạn dập lửa bằng nước nhưng hiệu quả thì ngược lại. Dầu hỏa không thể dùng nước để dập tắt, bọn họ nghĩ đến dùng đất cắt đã muộn rồi, lúc này trên đầu thành nhung nhúc quân Tống đang tập hợp chờ đợi đánh sáp lá cà thì việc vận đất cát từ chân thành lên cứu hỏa là không thể. Vì đối trọng nhẹ cho nên thực tế máy bắn đá Trevor xây bằng tre luồng có tốc độ phát xạ nhanh gấp mấy lần máy bắn đá tinh mỹ bằng gỗ, vận dụng chúng để đục thành là chuyện không thể vì không đủ uy lực, nhưng vận dụng để ném dầu khoảng cách xa thì lại dư sức. Thế mới nói không chỉ chăm nhìn vào uy lực, đôi khi biết vận dụng linh hoạt những thứ thô sơ đem lại hiệu quả cao mới là thượng sách. Vì mục tiêu là cố định, trọng lượng rơi của đối trọng là hằng định và đường đạn đạo là tương đối ổn định. Cho nên mỗi hũ dầu hỏa được ném lên đầu thành chỉ chênh nhau vài mét và phần lớn rơi vào mặt tường thành khiến cho hỏa hoạn ngày càng mạnh. Quân Tống chưa chiến tranh đã bối rối vô ngần, hai bên cánh của tường đấy họ bố trí đại nỗ để có thể xiên cánh quân Đại Việt nếu họ từ dưới đánh lên. Nhưng đám nỗ tiễn này chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị dầu hỏa của quân Đại Việt tấn công phủ đầu. Ngô Khảo ký hoàn toàn ém đi vũ khí dầu hỏa đạn chỉ để đến lúc này mới ra tay để tạo hiệu quả bất ngờ cho quân địch. Tường thành cháy lớn rõ như ban ngày. Quân Tống gồm cung thủ, lính ném lao và đại nỗ tiễn, máy bắn đá hai bên đang ẩn núp chờ thời cơ đánh lén thì gặp hỏa lực dồn dập tấn công hủy diệt. Cả một đoạn tường thành 10 mấy mét hai bên đường đất bị nung đỏ như hỏa ngục. Quân Tống la hét trong biển lửa, người bị đốt như ngọn đuốc, người bị dầu hỏa bắn vào người mà bỏng, khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đó chưa phải là tất cả, lửa cháy đồng nghĩa với bại lộ vị trí trong đêm, dưới ánh lửa rạng ngời ngày một bốc cao do người Việt không ngừng đổ dầu thì quân Tống trên đầu thành bị quan sát rõ mồn một từ xa. Nhưng khẩu ballista của bố chính không phải ăn chay, 200 thanh ballista như chỗ không người mà ầm ầm phát động. Tức là người bố chính thì trong bóng tối bắn ra, còn người Tống thì chịu không hiểu tên từ đâu bắn đến, đại nỗ của Tống muốn phản công cũng chỉ là bắn vô vơ. Nói thật đại nỗ của Tống cũng chẳng còn bao nhiêu cỗ nguyên vẹn. Sau một lần đả kích đối xạ khi người Việt xây công sự, lại thêm một lần đả kích bằng đại dầu hỏa của Trevor xây bằng tre luồng thì đại nỗ của Tống từ 40 thành chỉ còn lại vài ba thanh và đang trong tầm ngắm của ballista bố chính. Trong tình cảnh nhốn nháo hoảnh loạn, hai cánh của người Tống hoàn toàn không có cái gì gọi là phản công sắc lém. Quảng cáo, lúc này thì binh sĩ châu Âu của bố chính đã tiến đến vị trí 60-70 mét cách đầu thành, họ di chuyển chậm không phải vì đốc thoải mà vì giữ đội hình chặt chẽ với các tấm khiên che chắn. 70 mét là trong tầm phát xạ của cả hai bên. Nỏ Genoa của quân bố chính tầm xa 100 mét, sát thương cao nhất 50 mét nhưng ở tầm 70 mét đã có thể tiến hành tấn công. Cùng phức hợp của người Tống tầm xa 60-70 mét cho nên quân Đại Việt đã vào tầm bắn của họ. Hai bên tiến hành đối xạ, mũi tên bay viu viu trong không khí nhưng thực tế cả hai đều không có tổn thương gì đáng kể. Quân Tống cho dù khiên nhỏ nhưng họ trốn sau lỗ châu mai cho nên nửa người dưới được bảo vệ, nửa người trên hoàn toàn có thể dùng khiên nhỏ để che chắn cẩn thận. Nỏ của bố chính bắn thẳng cho nên không thể vượt tuyến giết địch, do đó hiệu quả giảm cực tiểu. Cung tên của Tống là 60. 70 mét đường bắn cầu Âu, cho nên thực tế nó có thể vòng qua hàng đầu của quân bố chính để tấn công vào phía sau. Nhưng bọn châu Âu khỏe lắm, lại được ăn uống đầy đủ trong một thời gian dài nên những con hung thú này có thể đội khiên 13 kg mà đi phăm phăm. Đội hình mai rùa che chắn tứ phía kiểu quân La Mã này khiến cho cung tên của người Tống vô tác dụng. Có những mũi tên may mắn lắm lọt qua khe thì cũng bị áo giáp hai lớp cản lại. Nên nhớ bọn hung nhân châu Âu là được trang bị giáp lưới kín thân cùng giáp Lorica segmentata phủ ngoài khả năng miễn nhiễm với cung tên cực cao. Chỉ có những mũi tên bắn vào cánh tay của bọn này mới có thể gây sát thương, nhưng mùa đông với lớp áp bông dày cùng giáp lưỡi thì cung tên cực kỳ khó gây tổn thương ngay cả những bộ phận này. Thứ châu Âu quân sợ nhất đó chính là các đại nỗ có thể bắn xuyên khiên chắn của họ. Nhưng đại nỗ của quân Tống còn vài thanh loe ngâu cũng bị đánh cho thất tinh bát lạc rồi. Do đó trong điều kiện không bị đại hình vũ khí quấy nhiễu thì giám châu Âu sắt hộp này đủ làm gòi bất kỳ đội quân dưới 5.000 người nào ở Đông Á. Cản kỵ hàng rào không phải là cản bộ binh, mấy có cản mã thương ngay lập tức bị đám bộ binh bố chính dẹp qua một bên, thậm chí là ném thẳng xuống hai bên con đường. Lúc này đám vò chiến cũng đã dàn hàng leo lên đến khoảng cách tường thành 40 mét. Ba luồn đèn pha chiếu rọi đến đâu thì ballista trên thân voi chiến sẽ phát xạ đến đó. Bảy thanh ballista không quá dày đặc nhưng tinh uy hiếp lại quá cao. Các khiên chắn của người Tống vô tác dụng, khoảng cách hai bên chỉ còn cách nhau 20 thước thì quân bố chính dừng lại lập hàng rào cẩn thận vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Khảo Ký đã cảnh báo có thể quân địch có lôi đạn. Bố chính binh đoàn châu Âu đứng dậm chân tại chỗ, quân Tống cũng không dám bỏ qua lỗ châu mai công len đường đất. Ngắn ngủi hai bên dừng lại ở thế giằng co và đối đầu bằng cung tên. Quảng cáo, bỗng nhiên có mấy chiếc khiên che đầu mai rùa của quân châu Âu lật ra, từ nơi đó bay ra những quả cầu đen xì trong đêm, nhưng nếu ai tinh mắt sẽ thấy được có những đốm lửa nhỏ li ti ở đó. Những quả cầu này bay rất xa, bay đến 20, 25 mét rơi vào giữa đám binh Tống đang chen chúc chờ đánh sát mặt với quân Đại Việt ở trên đầu thành. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, tiếng nổ liên tiếp như thiên lôi giáng xuống, binh Tống ngã rạp xuống như dạ bị hái gặt trong ngày mùa. Nhưng không dừng ở đó, các tấm mai rùa lúc đóng lúc mở từ đó những quả cầu gang đen ngòm vẫn bay ra tới tấp. Quân Tống triệt để loạn, họ không thể đứng yên chịu chết, một đám khá anh dũng xông lên đầu tường lao xuống đường đất sáp lá cả chiến đấu. Thì ra nhìn thấy những quả lựu đạn tròn bằng gang của Tống Kiệt thì Ngô Khảo Ký đã nảy ra linh quang. Ballista có thể bắn những hũ dầu, tại sao không cải tạo nỏ Genoa bắn lựu đạn? Vì thuốc nổ đen lực sát thương yếu hơn C4 cho nên lựu đạn thời này nặng quá thể, ngay cả binh sĩ châu Âu cũng chỉ có thể ném xa 15, 17 mét nếu lấy đà, còn không lấy đà cũng chỉ ném được hơn chục m. Mà việc ném lựu đạn không đúng dễ thảo lao dẫn đến ngộ thương quân mình. Nhưng cải tạo lại nỏ để phóng lựu đạn tròn kiểu Tống Kiệt thì hiệu quả vô song, chẳng khác gì súng phóng lựu là bao. Tầm xa nâng đến 25, 30 mét ung dung mà phát xả. Còn về cải tạo thì không hề khó, chỉ cần rãnh mũi tên bào lại thành rãnh lõm chứa cầu lựu đạn, lưỡi gà chế lớn để ôm lấy lựu đạn giữ nguyên vị trí không rơi đổ. Dây nổ chỉ cần cải tạo thêm một miếng da như ná súng cao su là mọi chuyện hoàn công. Thứ của nợ súng phóng lựu Genoa này chỉ mới biên chế 50 cái do các thân binh của Ngô Khảo Ký lẫn lộn trong đám châu Âu binh để phát xả. Nhưng hiệu quả thì vô song trong trường hợp người đứng quá sát quá nhộn nhịp. Lại nói quân Tống phát cuồng mà lao lên về phía tường khiên của lính châu Âu. Nói thật nếu bọn đại Tống binh này được chứng kiến thể hình như quái thú khổng lồ của bọn châu Âu có lẽ họ sẽ có lựa chọn khác. Lòi nhòi Tống binh lao vào tường khiên rồi bị bật lại như húc vào tường nhà như vậy. Hàng ngũ tiến lên rối loạn vì đây là phản xạ đường cùng chó nhảy tường mà không phải là mệnh lệnh của tướng quân chỉ huy. Quân Tống bị sức ép tâm lý quá dữ mà tự xông lên chiến đấu, điều này cũng không khác mấy linh là minh cầm súng hỏa mai đối diện thiên binh vạn mã của quân Thanh mà áp lực tâm lý phát xạ sớm hơn chỉ huy yêu cầu. Cái này chỉ là phản ứng tâm lý mà thôi, thậm chí có lính chuyên ném lựu đạn bên Tống cũng vội vàng châm lửa quăng bừa về phía trước. 20 mét là khoảng cách họ có thể ném gần 2 kg lựu đạn tới nơi. Không các anh lựu đạn binh Tống quân đang ném vào chính đồng đội của họ những kẻ vừa xông lên, náo loạn tưng bừng. Tiếng tù và đợi hai chưa có quân châu Âu binh vẫn không được tiến lên. Đã xác định quân Tống có lựu đạn thì mấy anh bố chính thay đổi chiến thuật. Các khẩu súng phóng lựu lúc này không dùng lựu đạn nữa, hộp lựu đạn được cất kỹ càng niêm phong. Chú bé loắt choắt cái xác xinh xinh mở ra hòn đạn thứ hai, đây là đạn gốm có kích thước tương đương lựu đạn nhưng bên trong chứa tầm nửa lít dầu. quảng cáo, châm lửa bắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khục khục, hỏa hoạn lại nổi lên phía tường thành, tuy là hỏa nhỏ nhưng hậu quả vô song vì nơi đó có lính ném lựu đạn của quân Tống. 50 hũ dầu mini hỏa hoàn trúng một cái thì cứ phải gọi là nổ vang nhất xóm. Thực tế xác suất khiến cho lính Tống tự nổ lựu đạn không cao, nhưng chỉ cần một, hai tên nổ thì đám này sẽ phát điên mà ném lựu đi chỗ khác. Không ai ngu mà cầm một túm lựu đạn có thể nổ bất kỳ lúc nào vì quân địch dùng hỏa công. Nói thật là chưa chém giết đâu nhưng quân Tống đã quá loạn rồi. Cũng vì quân Tống quá loạn mà họ không để ý tới một chuyện. Chủ tướng của họ ở nơi nào? Chu Tông Tích trong đám hoảng loạn đã biết việc không xong, hắn dẫn theo 20, 30 thân binh đã từ từ lui lại theo cầu thang xuống ải và chuồn đẹp lâu rồi. Bị ai cho những thanh niên Hán Tống nhiệt huyết bảo vệ quốc gia với tinh thần quả cảm, họ đã bị bỏ rơi lâu rồi. Thương thay, có thể nói Ngô Khảo Ký không phải nhà quân sự của những trận lớn tổng quát cần bày binh bố trận trên một hệ thống rộng lớn. Nhưng về mặt quân sự đánh những trận nhỏ hoặc đánh những trận một versus một với số lượng binh sĩ không quá lớn, không cần hợp đồng nhiều binh chủng thì Ngô Khảo Ký rất tài. Hắn luôn biết nghĩ ra nhiều chiêu trò để giành lợi thế trước khi chính thức va chạm. Ngô Khảo Ký không phải là một nhà quân sự trên phương diện vĩ mô, nhưng về vi mô quân sự chưa chắc Lý Thường Kiệt có thể thắng hắn. Điều này Lý Thường Kiệt cũng thừa nhận qua, nếu cầm 1.000 binh đánh 1.000 binh chưa chắc Lý Thường Kiệt đã thủ thắng được trước chiêu trò của Ngô Khảo Ký. Ngô Khảo Ký vương của tiểu chiến trường, cách trương,